Chương 22. Những bảo bối tử thần. Harry té nhào xuống bãi cỏ, thở hổn hển và lồm cồm đứng dậy ngay. Tụi nó dường như đã trồi lên mặt đất nơi góc một cánh đồng lúc hoàng hôn. Hermione đang chạy quanh tụi nó theo một vòng tròn, tay vẫy cây đũa phép. Thông báo về kỳ giải mưa. Ê trời ơi, cái lão già gian ác phản bội. Ron vừa hổn hển nói, vừa hiện ra từ tấm áo khoác tàng hình và thảy tấm áo trả cho Harry. Hermione, bồ đúng là thiên tài đó, thiên tài tuyệt đỉnh. Mình không tin nổi là tụi mình lại thoát được cái vụ đó. Chắn đích. Mình đã nói với ông ấy cái đó là sừng nổ rồi, đã nói rồi. Và bây giờ thì nhạo mấy nổ tanh banh. Đáng đời. Ron vừa nói vừa xem xét ống quần bò rách te tua và mấy vết cắt trên ống chân nó. Mấy bồ đoán coi chúng sẽ làm gì lão ấy. Ôi, mình hy vọng là chúng không giết ổng. Hermione lầm bầm. Vì vậy mà mình muốn để cho bọn tử thần thực tử thoáng thấy Harry trước khi tụi mình bỏ đi, để chúng biết là ông Xenophilus không dối gạt chúng. Nhưng mà tại sao lại giấu mình đi? Thì bồ được coi là đang nằm liệt giường vì bệnh đậu rồng mà Ron. Bọn chúng đã bắt cóc Luna vì ba của bạn ấy ủng hộ Harry. Nếu chúng biết bồ đang đi cùng Harry, thì chuyện gì sẽ xảy ra cho gia đình bồ, hả? Nhưng còn ba má bồ thì sao? Họ đang ở Úc. Hermione nói. Họ sẽ không sao đâu, họ không biết gì hết. Wow, bồ đúng là thiên tài. Ron lặp lại, vẻ mặt vừa thán phục vừa ngán sợ. Ừ, bồ giỏi thiệt đó Hermione. Harry nhiệt liệt tán thành. Mình không biết tụi này sẽ làm gì nếu không có bồ. Cô bé cười toe toét, nhưng rồi nghiêm mặt lại ngay. Còn Luna thì sao? Ừ, nếu bọn chúng nói thiệt và Luna còn sống... Ron vừa bắt đầu nói. Thôi đừng có nói như vậy, đừng có nói như vậy. Hermione ré lên. Luna bắt buộc phải còn sống. Nó phải còn sống. Vậy thì mình đoán là nó sẽ bị tống vô ngục Azkaban. Ron nói. Nhưng mà liệu nó có sống sót được qua cái ngục tù đó không? Cả đống người không? Sẽ được. Harry nói. Nó không thể chịu nổi việc phải nghĩ đến điều ngược lại. Cô bé ấy gan lì lắm. Luna đó, gan lì hơn bồ tưởng nhiều. Cô bé có lẽ đang dạy cho tất cả đám bạn tù về tảo vọt và ngạ quái đó. Mình mong là bồ đúng. Hermione nói, đưa một bàn tay lên che mắt. Mình sẽ ái nái cho ông Xenophilius lắm nếu mà... Nếu mà ổng không vừa bán đứng tụi mình cho bọn tử thần thực tử ha. Ron nói. Tụi nó dựng lều xong rồi rút lui vô trong. Tại đó Ron pha trà cho cả đám. Sau một phen thoát chết, tụi nó cảm thấy cái lều cũ kỹ mốc meo, lạnh lẽo này như một mái nhà, an toàn, quen thuộc, thân thiết. Ôi, mắc cái gì mà tụi mình lại tới đó chứ? Hermione rên rỉ sau vài phút im lặng. Harry, bồ đúng đó. Lại một vụ thung lũng Godric nữa. Hoàn toàn uổng phí thì giờ. Bảo bối tử thần, cái đồ rác đó. Mặc dù thiệt ra... Một ý tưởng dường như đột ngột nảy ra trong đầu của bé. Có khi ổng bịa ra tất cả chuyện đó. Biết đâu. Có lẽ là ổng cũng chẳng tin tưởng gì ráo những bảo bối tử thần đó. Ổng chỉ tán chuyện để cầm chân tụi mình chờ bọn tử thần thực tử tới mà thôi. Mình không nghĩ vậy đâu. Ron nói. Bị chuyện tào lao trong lúc bị căng thẳng coi vậy mà khó cực kỳ luôn á, không như bồ tưởng đâu. Mình biết điều đó khi bị bọn mẹ mìn bắt cóc. Mà giả danh Stan đã là dễ hơn nhiều so với chuyện xạo ra một người hoàn toàn mới toanh. Bởi vì mình cũng biết chút đỉnh về hắn. Lão Xenophilius bị những áp lực nặng nề trong lúc cố gắng cầm chân tụi mình. Mình cho là lão đã nói với tụi mình sự thật đó. Hay là điều mà lão tưởng là sự thật. Chỉ để cho tụi mình tiếp tục trò chuyện. Thôi đi, mình không cho là điều đó quan trọng đâu. Hermione thở dài. ngay cả nếu như ổng có thành thật. Cả đời mình cũng chưa bao giờ nghe nhiều chuyện nhảm nhí tới như vậy. Nhưng mà nghĩ thử coi, Ron nói, phòng chứa bí mật cũng từng bị coi là huyền thoại đúng không? Nhưng mà mấy bảo bối tử thần không thể có trên đời, Ron. Bồ cứ nói như vậy, nhưng một trong ba bảo bối là có thiệt đó chứ, Ron nói. Tấm áo khoác tàng hình của Harry. Chuyện kể về ba anh em chỉ là một câu chuyện, Hermione nói giọng quả quyết. Một câu chuyện về việc con người sợ chết như thế nào. Nếu việc sống sót chỉ đơn giản là trốn dưới tấm áo khoác tàng hình, thì tụi mình đã có mọi thứ tụi mình cần rồi. Mình không biết tụi mình có thể có mọi thứ với một cây đũa phép vô địch, Harry nói, xoay xoay cây đũa phép tầm gai mà nó ghét cay ghét đắng giữa mấy ngón tay. Không có cây đũa phép nào như vậy đâu, Harry. Bồ từng nói là có cả đống đũa phép, nào là cây gậy tử thần và những tên gọi khác nữa. Thôi được rồi, cho dù bồ muốn tự đánh lừa mình rằng cây đũa phép cơm nguội là có thiệt, nhưng còn viên đá phục sinh thì sao? Hermione dùng mấy ngón tay làm dấu ngoặc kép khi nói tới tên món bảo bối, và cô nàng nhảo ra giễu cợt. Không pháp thuật nào có thể dựng người chết dậy được. Vậy thôi, khi cây đũa phép của mình kết nối với cây đũa phép của kẻ mà ai cũng biết là ai đó, nó khiến cho ba má mình hiện ra và anh Sirius. Nhưng mà họ đâu có thực sự trở về từ cõi chết đúng không? Hermione nói. Những thứ giống giống mờ mờ đâu có thiệt sự là làm người nào đó sống lại đâu. Nhưng mà cô ta, cô gái trong chuyện kể đó, đâu có thực sự sống lại đúng không? Câu chuyện nói là một khi chết rồi, người ta thuộc về thế giới người chết. Nhưng người anh hai vẫn còn được gặp cô và nói chuyện với cô, đúng không nào? Người anh hai thậm chí còn sống chung với cô gái một thời gian nữa. Harry nhìn thấy vẻ lo lắng và một điều gì đó khó xác định trên nét mặt Hermione. Sau đó, khi cô bé liếc qua Ron, Harry nhận ra đó là nỗi sợ. Nó đã làm cho cô bé sợ hãi khi nói đến chuyện sống chung với người chết. Vậy là lão Beverell được chôn ở thung lũng Gorit ấy. Nó vội vàng nói, cố gắng tỏ ra tỉnh táo, lành mạnh. Bộ không biết gì về ông ta hả? Không. Hermione đáp, tỏ vẻ nhẹ nhõm vì đề tài được thay đổi. Mình đã tra cứu về ông ấy sau khi mình thấy cái dấu hiệu đó trên mộ của ổng. Nếu ông ấy là một kẻ nổi tiếng hay có thành tích quan trọng, thì mình chắc chắn là tên ông ấy sẽ có trong những cuốn sách của tụi mình. Nơi duy nhất mà mình tìm được cái tên Beverell là trong cuốn Giới Quý Tộc của Thiên Nhiên, một bản phá hệ phù thủy. Mình đã mượn cuốn đó của Creature. Hermione giải thích khi Ron nhướng mày lên. Bản phá hệ đó liệt kê những gia đình thuần chủng hiện nay đã tuyệt tự bên dòng Nam. Hiển nhiên là dòng họ Beverell là một trong những gia đình đầu tiên biến mất. Ủa, tuyệt tự bên dòng Nam là sao? Tức là cái họ đó đã không còn, Hermione nói. Trong trường hợp dòng họ Beverell thì đã cách đây nhiều thế kỷ, nhưng họ có thể vẫn còn hậu duệ. Chỉ có điều những cháu chắt này mang những cái họ khác. Và bỗng nhiên Harry nhìn thấy phần sáng tỏ của sự việc. Ký ức của nó đã được khuấy lên nhờ âm thanh cái tên Beverell. Một lão già gớm ghiếc quơ quơ một chiếc nhẫn trước mặt một viên chức bộ pháp thuật. Và nó hét to. À, Marvolugon! Cái gì? Cả Ron và Hermione cùng nói. Marvolugon! Ông ngoại của kẻ mà ai cũng biết là ai đó. Trong cái tưởng ký, cùng với thầy Dumbledore, Marvolugon nói là lão là hậu duệ của dòng họ Beverell. Ron và Hermione ngơ ngác. Chiếc nhẫn mà sau này trở thành một trường sinh linh giá đó. Marvolugon nói là trên chiếc nhẫn có gia quy của lão. Mình thấy lão quơ quơ chiếc nhẫn trước mặt viên chức của bộ. Lão suýt nữa với chiếc nhẫn vào mũi viên chức đó. Gia quy dòng họ Beverell hả? Hermione hỏi ngay. Bộ có thể nhớ nó giống cái gì không? Không chắc lắm, Harry nói, cố gắng nhớ lại. Theo như mình thấy thì không có gì đặc biệt trên chiếc nhẫn. Có thể chỉ vài vết trầy xước. Nó bị đập vỡ rồi, mình mới thật sự được tận mắt nhìn thấy nó. Harry nhận thấy Hermione đã hiểu ra khi cô bé mở to hai con mắt. Ron đang nhìn hết đứa này đến đứa kia, kinh ngạc. Mèn ơi! Bồ nghĩ lại cũng là ký hiệu này hả? Ký hiệu của những bảo bối hả? Sao lại không chứ? Harry hồi hộp nói. Marvolo là một lão già dốt nát, sống như một con heo, chỉ quan tâm một thứ trên đời là tổ tiên của lão. Nếu chiếc nhẫn đã được gia truyền qua hàng thế kỷ, có khi lão cũng chẳng biết thực sự nó là cái gì. Trong căn nhà của lão chẳng có một cuốn sách nào hết. Và tin mình đi, lão ấy không thuộc loại người đọc chuyện cổ tích cho con cái nghe đâu. Lão ấy hẳn là muốn coi những vết trầy xước trên viên đá như một kiểu gia quy. Bởi vì cỡ lão ấy thì coi việc mang dòng máu thuần chủng là đủ khiến cho lão gần như thuộc hàng dương giả rồi. Ừ, tất cả mấy thứ đó đều rất là hay, Hermione dè dặt nói. Nhưng Harry, nếu bồ nghĩ đúng cái điều mình nghĩ là bồ đang nghĩ... Ừ, sao lại không? Sao lại không chứ? Harry nói, không thèm dè dặt nữa. Nó là một viên đá, đúng không nào? Nó nhìn Ron tìm sự ủng hộ. Nếu nó là viên đá phục sinh thì sao? Miệng Ron há hốc. Mèn ơi! Nhưng biết nó có còn linh nghiệm hay không nếu thầy Dumbledore đã đập bể? Linh nghiệm? Linh nghiệm hả? Ron, viên đá đó không hề linh nghiệm. Chẳng có thứ gì trên đời này gọi là viên đá phục sinh hết. Hermione đứng phắt dậy, tỏ vẻ bực tức và giận dỗi. Harry à, bồ có đang cố khớp mọi thứ cho vừa với câu chuyện bảo bối hay không vậy? Cái gì? Khớp mọi thứ cho vừa hả? Harry lặp lại. Hermione à, mọi chuyện tự ăn khớp với nhau đó chứ. Mình biết cái ký hiệu bảo bối tử thần ở trên viên đá đó. Ron nói lão là hậu duệ của dòng dõi Beverell mà. Mới cách đây một phút bồ còn nói với tụi này là bồ chưa bao giờ nhìn kỹ dấu hiệu trên viên đá. Ủa, bồ cho là viên đá đó bây giờ ở đâu vậy? Ron hỏi Harry. Thầy Dumbledore làm gì nó sau khi thầy đập bể nó? Nhưng trí tưởng tượng của Harry đang phóng tới trước quá nhanh, đã bỏ xa suy nghĩ của Ron và Hermione. Ba món đồ hay ba bảo bối, nếu hợp lại sẽ giúp cho người sở hữu chúng trở thành chủ nhân tử thần. Chủ nhân, người chinh phục, kẻ chiến thắng. Kẻ thù cuối cùng sẽ bị tiêu diệt là cái chết. Và nó thấy chính nó, người có những bảo bối, đang đối đầu với Voldemort. Những trường sinh linh giá của hắn không thể bì được. Kẻ này không thể sống khi kẻ kia còn tồn tại. Có phải đây là câu trả lời? Bảo bối đối lại với trường sinh linh giá. Sao rốt đã có chăng một cách thức để bảo đảm cho nó là kẻ chiến thắng? Nếu nó là chủ nhân của những bảo bối tử thần, liệu nó có an toàn không? Harry! Nhưng Harry hầu như không nghe tiếng Hermione gọi. Nó đã rút ra tấm áo khoác tàng hình và lần mần những ngón tay trên áo. Lớp vải mềm mại như nước, nhẹ như không khí. Suốt gần 7 năm sống trong thế giới pháp thuật, nó chưa từng thấy cái gì so được với tấm áo này. Tấm áo khoác tàng hình đúng y chang như ông Xenophilus miêu tả. Một tấm áo khoác thực ra và thực sự khiến cho người mặc hoàn toàn vô hình, bền chắc vĩnh viễn, tạo được sự che giấu không bao giờ đổi và không xuyên thấu nổi, bất chấp có ếm bùa gì lên nó. Và rồi, há hốc vì kinh ngạc, nó nhớ ra. Thầy Dumbledore giữ tấm áo khoác tàng hình của mình vào cái đêm ba má mình chết. Giọng nó run run và nó cảm thấy mặt nó đỏ lên. Nhưng nó bất chấp. Má mình viết cho chú Sirius là thầy Dumbledore mượn tấm áo khoác tàng hình. Đây là lý do. Thầy muốn kiểm tra cái áo bởi vì thầy nghĩ nó là bảo bối tử thần thứ ba. Cụ Inotus Beverell được chôn ở thung lũng Gorrit. Harry bước quẩn mò mẫm trong lều, cảm thấy như thể một diễn cảnh vĩ đại mới mẻ của chân lý đang nở rộng chung quanh nó. Cụ là tổ tiên của mình. Mình chính là hậu duệ của người em út. Chi Ly! Nó cảm thấy như được trang bị trong sự chắc chắn, trong niềm tin vào những bảo bối tử thần. Như thể chỉ riêng ý tưởng có được chúng thôi cũng đã bảo vệ được nó. Và nó cảm thấy vui sướng khi quay lại hai đứa bạn. Harry! Hermione lại nói. nhưng Harry còn đang bận cởi cái túi bùa đeo quanh cổ nó ra. Mấy ngón tay của nó run bần bật. Đọc đi! Nó nói với Hermione khi nhét lá thư của má nó vào tay cô bé. Đọc đi! Thầy Dumbledore đã giữ tấm áo khoác tàng hình, Hermione! Thầy muốn giữ tấm áo vì mục đích nào khác nữa chứ? Thầy đâu cần một tấm áo khoác tàng hình. Thầy có thể thực hiện bùa tan ảo ảnh hiệu nghiệm tới mức có thể hoàn toàn vô hình mà không cần đến tấm áo mà. Một cái gì đó lấp lánh sáng rớt xuống sàn và lăn tròn xuống dưới ghế. Nó đã làm rớt trái banh Snitch khi rút lá thư ra. Nó cúi xuống để lượm trái banh lên. Và thế là dòng suối mới khai ngòi của những phát hiện kỳ diệu lại quăng cho nó một món quà khác. Và kích động lẫn kinh ngạc cùng nổ bùng trong người nó, đến nỗi nó hét lớn lên. Yeah, nó ở đây! Thầy để lại cho mình chiếc nhẫn! Nó ở trong trái banh Snitch! Bộ tin vậy hả? Nó không hiểu tại sao Ron lại có vẻ giật mình hoảng sợ. Điều đó quá hiển nhiên, quá rõ ràng đối với Harry. Mọi thứ thật khớp, mọi thứ, tấm áo khoác tàng hình của nó chính là bảo bối tử thần thứ ba. Và khi nào khám phá ra được cách mở trái banh Snitch, nó sẽ có bảo bối thứ hai. Và lúc đó, tất cả điều nó cần làm là tìm ra bảo bối thứ nhất, cây đũa phép cơm nguội. Và rồi... Nhưng rồi như thể một tấm màn buông trùm xuống sân khấu đang sáng đèn. Tất cả sự phấn khích của nó, tất cả hy vọng và niềm vui của nó tắt ngấm đột ngột. Và nó đứng một mình trong bóng tối với bùa phép huy hoàng đã vỡ tan. Đó là cái mà hắn đang truy lùng. Sự thay đổi trong giọng nói của nó khiến cho Ron và Hermione càng thêm sợ. Kẻ mà ai cũng biết là ai đó đang truy lùng cây đũa phép cơm nguội. Nó quay lưng lại những bộ mặt căng thẳng hoài nghi của hai đứa bạn. Nó biết đó là sự thật. Tất cả đều hợp lý. Không phải Voldemort đang tìm kiếm một cây đũa phép mới. Hắn đang lùng kiếm một cây đũa phép cũ. Đúng ra là một cây đũa phép rất xưa. Harry đi tới cửa lều, quên cả Ron lẫn Hermione khi nó đứng nhìn ra đêm tối, suy nghĩ. Voldemort được nuôi dưỡng trong viện mồ côi Muggle. Khi hắn còn là một đứa bé, không ai có thể kể cho hắn nghe những chuyện kể của Beedle the Bard. Hắn nghe những chuyện đó cũng chẳng nhiều hơn Harry. Phù thủy thì lại hiếm có người nào tin vào những bảo bối tử thần. Vậy có chắc là Voldemort biết về những bảo bối này không? Nó đăm đăm nhìn vào bóng tối. Nếu Voldemort đã biết về những bảo bối tử thần, chắc chắn hắn sẽ lùng kiếm chúng, làm bất cứ điều gì để có chúng. Ba bảo bối sẽ khiến cho người sở hữu trở thành chủ nhân của tử thần. Nếu biết về những bảo bối tử thần, có lẽ ngay từ đầu hắn đã chẳng cần tạo ra những trường sinh linh giá. Chẳng cần cái dữ kiện đơn giản là hắn đã lấy được một bảo bối tử thần rồi biến nó thành một trường sinh linh giá. Đã cho thấy hắn không biết gì hết về bí mật pháp thuật vĩ đại cuối cùng này sao? Điều này có nghĩa là Voldemort đang lùng kiếm cây đũa phép cơm nguội mà không nhận thức hết quyền lực trọn vẹn của bảo bối đó. Không hiểu biết rằng đó chỉ là một trong ba. Bởi vì cây đũa phép là bảo bối tử thần không thể giấu giếm được. Sự hiện hữu của nó được biết đến nhiều nhất. Dấu vết máu me của cây đũa phép cơm nguội văng tung tóe khắp các trang sử pháp thuật. Harry ngước nhìn bầu trời đầy mây. Vài gợn mây màu khói xám và bạc lướt qua mặt trăng màu trắng. Nó cảm thấy đầu óc lâng lâng vì ngạc nhiên trước những điều nó vừa khám phá. Harry quay trở vô lều. Nó giật mình, thấy Ron và Hermione còn đứng đúng y chỗ cũ. Hermione vẫn cầm lá thư của má Lily. Ron đứng bên cạnh cô bé, mặt mày hơi lo lắng. Chẳng lẽ hai đứa nó không nhận ra Harry đã tiến xa được ngần nào trong mấy phút vừa qua sao? Đây! Harry nói, cố gắng hướng hai đứa bạn vào cơn ngất ngây về sự chắc mẻm đáng kinh ngạc của nó. Điều này giải thích mọi thứ. Những bảo bối tử thần là có thiệt, và mình đã có một cái. có thể là hai. Nó giơ trái banh snitch lên. Và kẻ mà ai cũng biết là ai đó đang truy lùng cái thứ ba. Nhưng hắn không biết. Hắn tưởng đó chỉ là một cây đũa phép hùng mạnh. Harry, Hermione nói. Cô bé đi tới gần nó và đưa trả nó lá thư của má Lily. Mình rất tiếc, nhưng mình nghĩ bồ đã hiểu sai chuyện này, sai hoàn toàn luôn. Nhưng mà bồ không hiểu sao? Nó hoàn toàn khớp. Không, không có khớp. Cô bé nói. Chẳng khớp cái gì hết, Harry à. Bồ vừa để cho mình lạc hướng. Làm ơn đi. Hermione nói khi nó toàn mở miệng. Làm ơn chỉ trả lời cho mình điều này. Nếu những bảo bối tử thần thiệt sự hiện hữu và thầy Dumbledore biết về chúng, biết là người có được cả ba cái sẽ là chủ nhân của tử thần. Harry à, tại sao thầy không nói cho bồ biết? Tại sao? Nó đã có câu trả lời sẵn sàng. Nhưng chính bồ đã trả lời mà, Hermione. Bồ phải tự tìm hiểu về chúng chứ. Đó là cuộc tìm kiếm. Nhưng mình chỉ nói như vậy để cố thuyết phục bồ đi tới nhà ông Lovegood mà thôi. Hermione kêu lên tức tối. Mình đâu có thiệt lòng tin điều đó đâu. Harry phớt lờ. Thầy Dumbledore thường để cho mình tự tìm hiểu sự việc. Thầy để cho mình thử sức, mạo hiểm. Chuyện này cảm giác y hệt như kiểu thầy vẫn làm vậy. Harry à, đây không phải là một trò chơi đâu. Đây không phải là chuyện thực tập. Đây là việc thật. Và thầy Dumbledore để lại những hướng dẫn rõ ràng cho bồ. Tìm và diệt những trường sinh linh giá. Biểu tượng đó không mang ý nghĩa gì hết. Dẹp chuyện bảo bối tử thần đi. Tụi mình không thể kham nổi cái giá phải trả cho sự lạc hướng đâu. Harry hầu như không lắng nghe Hermione. Nó đang xoay xoay trái banh snitch trong tay. Hơi mong chờ trái banh mở bung ra để lộ viên đá phục sinh. Để chứng minh cho Hermione rằng nó đúng. Rằng bảo bối tử thần là có thực. Hermione bèn cầu viện Ron. Bồ đâu có tin chuyện này đâu, đúng không? Harry ngước nhìn lên. Ron ngập ngừng. Mình không biết. Ý mình là một số chi tiết thì đại khái cũng có khớp với nhau đó. Ron ấp úng. Nhưng mà khi nhìn tổng thể, nó hít sâu một hơi. Ây, thì mình nghĩ tụi mình có nhiệm vụ tiêu hủy mấy cái trường sinh linh giá, Harry à. Đó là điều thầy Dumbledore dặn bảo tụi mình phải làm. Có lẽ tụi mình nên dẹp cái vụ bảo bối tử thần đi. Cảm ơn bồ, Ron. Hermione nói. Mình sẽ trực phiên gác đầu. Và cô nàng sải bước đi ngang qua mặt Harry, ngồi xuống giữa cửa lều, chấm dứt một cách quạo đeo. Nhưng đêm đó, Harry hết sức khó ngủ. Ý tưởng về những bảo bối tử thần ám ảnh nó. Và nó không thể nào nghỉ ngơi khi những suy nghĩ phấn khích ấy cứ cuốn xoáy qua đầu óc nó. Cây đũa phép, viên đá, tấm áo khoác tàng hình. Nếu mà nó có thể có tất cả ba bảo bối đó. Ta mở ra lúc kết thúc. Nhưng kết thúc là gì? Tại sao nó không thể có được viên đá lúc này? Giả mà có được viên đá, nó có thể hỏi chính cụ Dumbledore những câu hỏi này. Và Harry lẩm nhẩm thần chú với trái banh snitch trong bóng tối, thử mọi thứ, kể cả xà ngữ. Nhưng trái banh vàng vẫn không thèm mở ra. Và cây đũa phép cơm nguội, được giấu ở đâu? Giờ này, Voldemort đang lùng kiếm chỗ nào? Harry ước gì cái thẹo của nó lại rác bỏng và cho nó biết suy nghĩ của Voldemort. Bởi vì lần đầu tiên, nó và Voldemort liên kết trong việc cùng mong muốn có một thứ rất giống nhau. Hermione không ưa cái ý tưởng đó, dĩ nhiên. Nhưng mà cô nàng đâu có tin. Ông Xenophilus đã nói đúng. Về phương diện nào đó, tầm nhìn giới hạn, hẹp hòi, bảo thủ. Sự thật là cô nàng sợ cái ý tưởng về những bảo bối tử thần, đặc biệt là viên đá phục sinh. Và Harry lại ấn môi vào trái banh snitch, hôn nó, suýt nữa nuốt chửng nó. Nhưng khối kim loại lạnh lùng vẫn không chịu nhượng bộ. Lúc trời gần sáng, nó bỗng nhớ tới Luna, một mình trong xà lim ngục Azkaban, bị giám ngục dây quanh, và nó bỗng nhiên cảm thấy xấu hổ về chính mình. Nó đã hoàn toàn quên bẵng cô bé trong lúc lên cơn háo hức chiêm nghiệm những bảo bối tử thần. Giá mà tụi nó có thể giải cứu được cô bé, nhưng bọn giám ngục đông đúc quá, gần như không thể tấn công. Bây giờ nó sực nghĩ tới điều này. Nó chưa thử gọi thần hộ mệnh bằng cây đũa phép tầm gai. Nó phải thử gọi vào buổi sáng. Giá mà có cách nào đó kiếm được một cây đũa phép tốt hơn. Và lòng khao khát cây đũa phép cơm nguội, cây gậy tử thần, vô địch, bất khả chiến bại, một lần nữa nuốt chửng nó. Tụi nó thu dọn lều vào sáng hôm sau và đi tiếp trong cơn mưa rào thảm não. Cơn mưa đuổi theo tụi nó đến tận bờ biển, nơi tụi nó dựng lều nghỉ qua đêm đó. Và mưa dầm về suốt cả tuần lễ, dầm về tưới khắp phong cảnh ướt sũng, khiến Harry thấy buồn thảm ngao ngán. Nó chỉ có thể nghĩ đến những bảo bối tử thần. Dường như một ngọn lửa đã được thắp lên bên trong nó, và không điều gì có thể dập tắt được, dù đó là sự dứt khoát không tin của Hermione hay sự nghi hoặc nhì nhằn của Ron. Ấy vậy mà lòng ham muốn có những bảo bối tử thần càng cháy mãnh liệt trong người nó, khiến nó kém vui. Nó đổ thừa Ron và Hermione. Thái độ quyết tâm dửng dưng của hai đứa nó cũng tồi tệ không kém cơn mưa tàn nhẫn trong việc làm nhục chí của nó. Nhưng cả hai điều đó vẫn không thể làm xói mòn niềm tin vững chắc của nó, vốn vẫn tuyệt đối nguyên vẹn. Niềm tin vào lòng khao khát của Harry đối với những bảo bối tử thần tiêu hao tâm trí Harry nhiều đến nỗi nó cảm thấy cách biệt với hai đứa kia, cách biệt với cả nỗi ám ảnh trường sinh linh giá của tụi nó. Ám ảnh hả? Hermione nói nhỏ giọng hung hăng khi Harry vô ý xài chữ đó vào một buổi chiều, sau khi Hermione nói thẳng vào mặt nó về cái tội không còn quan tâm đến việc tìm kiếm những trường sinh linh giá nữa. Tụi này không phải là người ôm ám ảnh đâu Harry à. Tụi này là người tìm cách làm điều mà thầy Dumbledore muốn tụi này làm. Nhưng nó không thấm được lời chỉ trích úp mở đó. Thầy Dumbledore đã để lại ký hiệu của những bảo bối tử thần cho Hermione giải mã. Và cụ cũng đã để lại viên đá phục sinh trong trái banh Snitch bằng vàng. Nó vẫn tin chắc điều này. Kẻ này không thể sống nếu kẻ kia tồn tại. Chủ nhân của tử thần. Tại sao cả Ron và Hermione đều không hiểu nhỉ? Kẻ thù cuối cùng bị tiêu diệt là cái chết. Harry bình tĩnh trích dẫn. Mình tưởng đâu kẻ mà ai cũng biết là ai đó mới là kẻ thù mà tụi mình đang chiến đấu chứ. Ngay cả bí mật về con hươu cái bạc, đề tài mà hai đứa kia cứ đòi bàn cãi riết, dường như giờ đây cũng kém quan trọng đối với Harry. Chỉ là một màn phụ nhạt phèo. Còn lại duy nhất một điều khác mà nó quan tâm là cái thẹo của nó bắt đầu lâm râm nhức lại. Mặc dù nó đã làm mọi cách để giấu hai đứa kia sự kiện này. Khi những cơn đau nhức xảy ra, nó lãng đi một mình. Nhưng những gì nó thấy chỉ khiến nó thất vọng. Những hình ảnh nó và Voldemort cùng thấy đã thay đổi chất lượng. Chúng trở nên mờ mịt, lúc nét, lúc nhòe. Harry chỉ có thể suy ra những đường nét lờ mờ của một vật giống như cái đầu lâu, và cái gì đó giống như một ngọn núi mà bóng nhiều hơn thực. Đã quen với những hình ảnh sắc nét như thật, Harry bị rối loạn vì sự thay đổi này. Nó lo lắng mối liên kết giữa nó và Voldemort bị hư hỏng, một mối liên kết mà nó vừa sợ vừa quý giá, cho dù nó có nói gì với Hermione đi nữa. Không biết vì sao Harry lại liên hệ những hình ảnh lu mờ không vừa ý nó với việc cây đũa phép của nó bị gãy. Làm như thế nó không còn nhìn thấu đầu óc Voldemort rõ ràng như trước đây là do lỗi của cây đũa phép tầm gai. Khi những tuần lễ chậm chạp trôi qua, ngay cả đang chìm đắm trong suy tư, Harry cũng không thể không nhận thấy Ron dường như đang gánh vai trò lãnh đạo. Có lẽ bởi vì nó quyết tâm đoái cơm chuộc tội đã bỏ nhóm mà đi. cũng có thể vì sự sa xuống tình trạng bơ thờ của Harry đã khơi dậy năng lực lãnh đạo tiềm tàng trong Ron. Giờ đây, Ron đâm ra là kẻ động viên cổ vũ hai người kia hành động. Còn ba cái trường sinh linh giá nữa đó. Nó cứ nói hoài. Tụi mình cần một kế hoạch hành động. Ráng lên. Còn chỗ nào tụi mình chưa tìm nào? Thử ra lại một lượt nữa xem. Viện mồ côi. Hẻm xéo. Trường Hogwarts. Nhà của dòng họ Rido. Tiệm Borgin và Burke. Nước Albany. Mọi nơi mà tụi nó biết Tom Riddle từng sống hay làm việc, đến thăm hay ám sát, Ron và Hermione đều đã rà đi soát lại. Harry tham gia với tụi nó chỉ để Hermione thôi quấy rầy nó. Đáng ra nó đã được sung sướng ngồi một mình trong im lặng, cố gắng đọc ý nghĩ của Voldemort để tìm hiểu thêm về cây đũa phép cơm nguội. Nhưng Ron lại cứ khăng khăng đòi lên đường tới những nơi chẳng có triển vọng gì. Chẳng qua chỉ để tiếp tục di chuyển theo như Harry nhận thấy. Bồ chẳng bao giờ biết được. Đó là điệp khúc không đổi của Ron. Upper Flagley là một cái làng phù thủy. Hắn có thể muốn sống ở đó. Tụi mình cứ đi và dò la quanh quất coi. Những vụ đột nhập thường xuyên vào lãnh địa phù thủy khiến chúng thỉnh thoảng trông thấy bọn mẹ mịn. Một số đứa trong bọn chúng ác không thua bọn tử thần thực tử luôn. Ron nói. Bọn bắt cóc mình hơi bị sến. Nhưng anh Bill cho là một số đứa thiệt sự nguy hiểm. Họ đã nói trên đài Potter cảnh giác rồi đó. Trên đài gì? Harry hỏi. Đài Potter cảnh giác. Mình chưa nói với bồ đó là tên gọi của cái đài đó hả? Chương trình mà mình cứ tìm cách bắt trên đài đó. Cái chương trình duy nhất đưa tin đúng với sự thật đang diễn ra. Gần như tất cả các chương trình khác đều đang theo đường lối của kẻ mà ai cũng biết là ai đó. Tất cả. Ngoại trừ Potter cảnh giác. Mình thiệt tình muốn bồ nghe chương trình này lắm luôn. Nhưng dò ra hơi phức tạp. Ron dành hết tối này đến tối khác dùng cây đũa phép của nó khỏ lên đầu cái đài làm bật ra nhiều giai điệu khác nhau trong khi cái núm dạng đài xoay tít. Thỉnh thoảng tụi nó bắt được một đoạn lời khuyên về cách chữa bệnh đậu rồng. Và có vài lần bắt được vài nhịp của bài Một Vạt Đầy Tình Nồng. Trong khi gõ, Ron tiếp tục lẩm nhẩm trong miệng những từ hú quả để mai ra trúng đúng mật khẩu. Thường thì cái mật khẩu là cái từ gì đó liên quan đến hội. Ron nói với tụi nó. Anh Bill, anh có biệt tài đoán ra mật khẩu. Mình chắc chắn là cuối cùng cũng sẽ trúng một cái thôi. Nhưng đến tận tháng 3, vận may mới mỉm cười với Ron. Harry đang ngồi trực gác ở cửa lều. Ngó vu vơ một cụm chồi dạ lan hương vừa nhú lên khỏi mặt đất lạnh cống. Thì từ trong lều, Ron hồ hởi hét vang. Mình dò ra rồi, bắt được rồi. Mật khẩu là Albus. Vô đây Harry. Lần đầu tiên trong suốt mấy ngày trầm ngâm về những bảo bối tử thần, Harry cảm thấy hào hứng. Nó vội đi trở vô trong lều, thì thấy Ron và Hermione đều đang quỳ gối trên sàn bên cạnh cái đài nhỏ xíu. Hermione nãy giờ đánh bóng thanh gươm Gryffindor để có việc mà làm. Đang ngồi há hốc miệng, trố mắt nhìn cái loa tí hon, nơi phát ra một giọng nói vô cùng quen thuộc. Xin lỗi vì việc tạm ngưng phát sóng của chúng tôi. Sự cố đó là do các tử thần thực tử duyên dáng đã tiến hành một số vụ xét nhà trong khu vực của chúng tôi. Nhưng đó là giọng của Lee Jordan. Hermione nói. Mình biết chứ. Ron toe toét cười. Chịu chơi ha. Bây giờ chúng tôi đã tìm được một nơi an toàn khác. Lee nói tiếp. Và tôi sung sướng báo cho quý vị thính giả biết là có hai cộng tác viên thường xuyên của chúng ta cùng tham dự chương trình tối nay với tôi. Xin chào các vị. Xin chào. Chào anh Song. Song là Lee đó. Ron giải thích. Bọn họ đều có bí danh hết á. Nhưng thường thì bộ có thể phân biệt. Im lặng. Hermione nói. Nhưng trước khi nghe tin tức từ anh Royo và ông Romulus, Lee tiếp tục nói. Chúng ta hãy dành thời gian để tường thuật về những cái chết mà hãng tin mạng vô tuyến phù thủy và tờ nhật báo tiên tri cho là không đạt tầm quan trọng để nói tới. Chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin buồn tới quý thính giả là ông Ted Tuns và ông Dirk Creswell đã bị sát hại. Harry cảm thấy ruột gan chùng xuống, buồn nôn. Nó, Ron và Hermione trợn mắt nhìn nhau hãi hùng. Một yêu tinh tên là Gormus cũng bị giết. Một yêu tinh thứ hai và phù thủy gốc McGill, Dean Thomas, có thể được coi là đã trốn thoát. Cả hai được biết là đã đồng hành với ông Tuns, ông Creswell và ông Gormus. Nếu anh Dean đang nghe tin này, hay bất cứ ai biết anh đang ở đâu, xin báo tin cho ba má và các em gái của Dean. Họ đang tuyệt vọng ngóng tin. Cùng lúc ở Gately, một gia đình 5 người McGill được phát hiện là đã chết trong căn nhà của họ. Nhà chức trách McGill quy cho việc rò rỉ khi đốt là nguyên nhân những cái chết này. Nhưng các thành viên hội Phượng Hoàng thông báo cho chúng tôi rằng những McGill đó đã chết vì lời nguyền giết chóc. Lại thêm bằng chứng nữa, như thể còn chưa đủ cho việc tàn sát dân McGill đang trở thành một trò thể thao giải trí đơn thuần dưới chế độ mới. Cuối cùng, chúng tôi thương tiếc báo tin buồn với quý thính giả là di thể của bà cụ Bathilda Bassett đã được phát hiện ở thung lũng Gorrit. Chứng cứ cho thấy bà cụ đã chết cách đây nhiều tháng. Hội Phượng Hoàng cho chúng tôi biết xác của bà cụ có những biểu hiện không nhầm lẫn được của thương tích do nghệ thuật hắc ám gây ra. Thưa quý thính giả, bây giờ tôi muốn mời quý vị cùng chúng tôi dành một phút mặc niệm cho ông Ted Tuns, ông Dirk Creswell và bà cụ Bathilda Bassett, ông Gormus và những McGill tuy vô danh nhưng cũng đáng thương tiếc vô cùng, đã bị bọn tử thần thực tử sát hại. Im lặng chùng xuống. Và Harry, Ron cùng Hermione không nói lời nào. Harry nửa khao khát nghe thêm, nửa sợ hãi điều có thể phải nghe tiếp. Lần đầu tiên trong suốt một thời gian dài, nó cảm thấy được liên hệ trọn vẹn với thế giới bên ngoài. Xin cảm ơn quý thính giả, Lee nói. Và bây giờ chúng ta có thể trở lại với cộng tác viên thường xuyên Royo để cập nhật thông tin về cách thức mà trật tự mới của thế giới phù thủy ảnh hưởng đến thế giới mất gương. Xin cảm ơn anh Song. Một giọng trầm, thận trọng, đáng tin cậy mà tụi nó không thể nhầm lẫn. Trời, chú Kingsley! Ron hét lên. Im đi, biết rồi. Hermione nói, xuyệt cho Ron im. Dân mất gương vẫn không biết nguyên nhân đau khổ của họ khi họ tiếp tục phải chịu đựng thương vong nặng nề. Chú Kingsley nói. Tuy nhiên, chúng ta tiếp tục nghe những câu chuyện cảm kích thực sự về những pháp sư và phù thủy đã dám bất chấp sự an nguy của riêng mình để bảo vệ bạn bè và láng giềng McGill, mà những McGill này thường không hay biết gì hết. Tôi muốn kêu gọi quý thính giả hãy noi gương họ, có thể bằng cách ếm bùa bảo vệ lên bất cứ nhà cửa McGill nào trên đường phố của quý vị. Nếu những biện pháp đó được áp dụng thì có thể cứu được nhiều mạng sống. Dạ, thưa anh Royo, anh sẽ nói gì với những thính giả phản ứng rằng trong thời buổi hiểm nghèo này nên ưu tiên phù thủy trước? Lee hỏi. Tôi phải nói rằng từ ưu tiên phù thủy cho đến ưu tiên thuần chủng chỉ có một bước ngắn. Chú Kingsley đáp. Chẳng phải tất cả chúng ta đều là con người sao? Mỗi mạng sống của mỗi con người đều quý giá ngang nhau và đáng cứu giúp. Câu nói xuất sắc, thưa anh Royo. Và tôi xin bầu anh làm bộ trưởng bộ pháp thuật nếu chúng ta có cơ may qua được cơn loạn lạc này, Lee nói. Và bây giờ, đến lượt ông Romulus trong tiết mục được quý thính giả yêu thích, bạn của Potter. Xin cảm ơn Song. Một giọng nói khác rất quen thuộc. Ron toan mở miệng nói, nhưng Hermione đã hớt lời nó bằng giọng thì thầm. Biết rồi. Biết là thầy Lupin rồi. Thưa ông Romulus, ông có tiếp tục khẳng định như mỗi lần ông xuất hiện trong chương trình của chúng tôi là Harry Potter vẫn còn sống không? Tôi khẳng định. Thầy Lupin nói giọng quả quyết. Tôi tin chắc chắn là nếu Harry Potter chết, thì cái chết của cậu ấy sẽ được bọn tử thần thực tử quảng bá rùm beng. Bởi vì tin đó sẽ giáng một đòn chí mạng vào tinh thần những người đang kháng chiến chống lại chế độ mới. Kẻ sống sót vẫn còn là biểu tượng cho mọi thứ mà chúng ta đang chiến đấu để đạt được. Chiến thắng của điều thiện, sức mạnh của sự lương thiện và nhu cầu tiếp tục phản kháng. Một cảm giác vừa biết ơn vừa xấu hổ trào dâng trong lòng Harry. Như vậy là thầy Lupin đã tha thứ cho nó, về những lời gớm ghiếc mà nó đã nói khi hai người gặp nhau lần cuối cùng. Và ông sẽ nói gì với Harry nếu ông biết là Harry đang lắng nghe, thưa ông Romulus? Tôi sẽ nói với Harry rằng tất cả chúng ta đều đang nghĩ đến Harry. Thầy Lupin nói, rồi thầy ngập ngừng một tí. Và tôi muốn nói, Harry, hãy cứ làm theo bản năng của mình, vốn là thiện căn và gần như luôn luôn đúng. Harry nhìn Hermione, đôi mắt cô bé đã ràn rụa nước mắt. Gần như là luôn luôn đúng. Hermione lặp lại. Mình cũng chưa nói với mấy bồ hả? Ron nói với vẻ ngạc nhiên. Anh Bill nói với mình là thầy Lupin đã trở lại sống với cô Tân rồi đó. Với lại có vẻ bụng cô ấy ngày càng bự thêm một chút. Còn việc cập nhật tin tức thường lệ về những người bạn của Harry Potter, những người đang khốn đốn vì lòng trung thành của mình thì sao thưa ông? À, như quy thính giả thường xuyên ác biết. Nhiều người ủng hộ Harry Potter quá bộc trực, hiện đang bị bỏ tù. Trong số đó có ông Xenophilus Lovegood, nguyên chủ bút của tạp chí Kẻ Lý Sử. Thầy Lupin nói. Ít nhất thì ông ta vẫn còn sống. Ron thì thầm. Chúng ta cũng mới nghe trong vòng vài tiếng đồng hồ vừa qua là ông Rubeus Hagrid. Cả ba đứa tụi nó há hốc miệng và vì vậy suýt bỏ sót phần còn lại của câu nói. Người gác rừng nổi tiếng của trường Hogwarts đã thoát trong đường tơ kẻ tóc khi bị bắt ngay trong khuôn viên trường Hogwarts, nơi mà nghe đồn rằng ông đã tổ chức một bữa tiệc ủng hộ Harry Potter ngay trong nhà ông. Tuy nhiên, ông Hagrid không bị giam cầm. Và như vậy, tức là, theo như chúng tôi tin tưởng, ông đang bôn tẩu. Tôi cho là nếu người ta có một người em cùng mẹ khác cha cao 5 thước, thì ắt là thuận lợi trong việc đào tẩu bọn tử thần thực tử chứ. Lee hỏi. Điều đó thường mang lại lợi thế. Thầy Lupin nghiêm trang, đồng ý. Cho phép tôi nói thêm là, trong khi chúng ta ở đây, trong chương trình Potter cảnh giác, hoan hô tinh thần của ông Hagrid, thì chúng tôi khuyên ngay cả những người ủng hộ Harry nhiệt thành nhất cũng chớ nên đi theo vết xe đổ của ông Hagrid. Những bữa tiệc ủng hộ Harry Potter không phải là điều khôn ngoan trong tình hình hiện nay. Dạ, đúng là không khôn ngoan, thưa ông Romulus. Lee nói. Vì vậy, chúng tôi đề nghị quý thính giả tiếp tục bày tỏ lòng nhiệt thành ủng hộ chàng trai có cái thẹo hình tia chớp bằng cách đón nghe đài Potter cảnh giác. Và bây giờ, chúng ta hãy chuyển qua phần tin tức liên quan đến vị phù thủy đang chứng tỏ anh ta cũng khó chộp giống như Harry Potter vậy. Chúng tôi muốn gọi anh là xếp tử thần thực tử. Và đây là quan điểm của anh về một số tin đồn nhảm nhí lan truyền xung quanh anh. Tôi xin giới thiệu một thông tín viên mới, gặm nhấm. Cái gì? Gặm nhấm hả? Thêm một giọng nói quen thuộc nữa và Harry, Ron lẫn Hermione cùng kêu lên đồng loạt. Anh Fred? Không, là anh George chứ. Mình nghĩ là anh Fred đó. Ron nói, chồm tới gần hơn, trong lúc không biết đứa nào trong hai thằng sinh đôi phát biểu. Tôi không chịu là gặm nhấm đâu ngang, không có đời nào. Tôi đã nói với anh tôi muốn là trường kiếm mà. Dạ, vậy cũng được thôi, thưa anh trường kiếm. Xin anh vui lòng cho biết quan điểm của anh về những câu chuyện phong phú đa dạng mà chúng tôi được nghe lâu nay về xếp tử thần thực tử. Dân, thưa anh xong, được thôi. Fred nói. Như quý thính giả và chúng ta hẳn đã biết, trừ khi họ tị nạn dưới đáy cái ao giường hay là cái chỗ nào đó giống như vậy. Còn thì, chiến lược ẩn mình trong bóng tối của kẻ mà ai cũng biết là ai đó đang tạo ra một không khí hoảng sợ. Coi chừng nghe, nếu tất cả những hô hoán nhìn thấy đều chân thực, thì chúng ta ắt phải có tới 19 kẻ mà ai cũng biết là ai đó đang chạy nhảy lung tung khắp nơi. Dĩ nhiên điều đó có lợi cho hắn. Chú Kingsley nói. Cái vẻ bí ẩn sẽ gây ra nhiều nỗi kinh hoàng hơn là thực sự để lộ chính hắn. Đồng ý. Fred nói. Vì vậy bà con ơi, hãy cố gắng và bình tĩnh lại một chút nha. Sự đã đủ sầu rồi, không cần phát minh thêm sự nữa. Thí dụ, cái ý tưởng mới mẻ rằng kẻ mà ai cũng biết là ai đó có thể giết người chỉ bằng một cái liếc mắt. Thưa quý thính giả, đó là mãng xà. Một cách thử đơn giản, kiểm tra xem cái đồng hồ đang trừng mắt ngó mình có chân hay không. Nếu nó có chân, thì quý vị cứ yên tâm mà nhìn tiếp vô con mắt của nó. Mặc dù nếu nó đúng là kẻ mà ai cũng biết là ai đó, thì rất có triển vọng đây là hành động cuối đời của quý vị. Lần đầu tiên trong nhiều tuần lễ triền miên, Harry bật cười ha hả. Nó cảm thấy gánh nặng của tình trạng căng thẳng được dứt khỏi. Còn chuyện đồn đại hắn đang ra nước ngoài thì sao? Lee hỏi. À, ai mà chẳng muốn nghỉ ngơi một chút xíu sau tất cả những công việc vất vả vừa phải gánh vác chứ? Fred hỏi. Thưa bà con, điểm mấu chốt là đừng để mình bị ru ngủ trong cảm giác an toàn khi tưởng là hắn đang ở nước ngoài. Có thể là hắn đi vắng, có thể không. Nhưng sự thật còn đó là nếu muốn hắn có thể di chuyển nhanh hơn cả Severus Snape đối mặt với dầu gội đầu. Vì vậy đừng ý y là hắn ở cách xa tích tè nếu quý thính giả đang tính chuyện liều mạng nha. Xưa nay tôi chẳng đời nào nghĩ mình lại nói cái điều này, nhưng an toàn là trước nhất. Xin cảm ơn anh nhiều lắm về những lời khôn ngoan này, thưa anh Trường Kiếm. Lee nói. Thưa quý thính giả, đó là những lời mà chúng tôi muốn kết thúc một buổi phát thanh nữa của đài Potter Cảnh Giác. Chúng tôi không biết khi nào có thể phát sóng trở lại, nhưng quý thính giả cứ yên tâm là chúng tôi sẽ trở lại. Cứ xoay hoài cái núm giò đài nhé. Mật khẩu kỳ tới là mắt điên. Hãy giúp nhau bình an, hãy giữ niềm tin. Tạm biệt. Núm giò đài của cái đài xoay tít và ánh sáng sao thanh tần số tắt liệm. Ron, Harry và Hermione vẫn còn hớn hở. Được nghe những giọng nói quen thuộc thân thiết là một liều thuốc bổ siêu phàm. Harry đã quen với sự cô lập của tụi nó đến nỗi gần như quên mất là những người khác cũng đang kháng chiến chống lại Voldemort. Điều này tựa như đánh thức nó khỏi một giấc ngủ dài. Hay hen, Ron đột ngột nói. Ác liệt. Họ thiệt là can đảm. Hermione thở dài đầy ngưỡng mộ. Nếu mà họ bị phát hiện. Trời ơi, họ cũng luôn di chuyển mà đúng không? Ron nói. Như tụi mình vậy đó. Nhưng bồ có nghe anh Fred nói gì không? Harry háo hức hỏi. Bây giờ hết nghe đài rồi, suy nghĩ của nó lại quay về với nỗi ám ảnh làm tiêu hao hết năng lực của nó. Đang ở nước ngoài, hắn vẫn còn đang truy lùng cây đũa phép, mình biết mà. Harry! Thôi đi Hermione, tại sao bồ cứ khăng khăng không chịu thừa nhận nó vậy? Von! Harry! Đừng! Voldemort đang truy lùng cây đũa phép cơm ngồi. Trời đất ơi, cái tên đó bị ếm bùa cấm kỵ đó, đừng có nói! Ron rống lên, đứng bật dậy khi một tiếng nổ cạch vang lên bên ngoài lều. Mình đã nói với bồ rồi, tụi mình không thể nói cái tên đó nữa. Tụi mình phải ếm lại bùa bảo vệ quanh tụi mình, mau lên! Đó là cách bọn chúng tìm ra. Nhưng Ron ngừng nói, và Harry biết tại sao. Cái kiến mách lẻo trên bàn đã bật sáng và bắt đầu quay. Tụi nó có thể nghe tiếng động càng lúc càng gần. Tiếng cộc cằn, cáo tiết. Ron rút cái tắt sáng ra khỏi túi và bấm. Đèn tắt tối thui. Giơ tay lên bước ra khỏi chỗ đó. Một giọng gay gắt quát lên trong bóng tối. Tụi tao biết bọn bay ở trong đó. Bọn bay bị nửa tá đũa phép chĩa vô. Và chúng tao sẽ không bận tâm đứa nào bị chúng tao nguyền rủa.